Chương 666, Tà thần đá trúng thiết bản. Uchiha Saitama hoàn toàn huyết ngược bẹn lục đạo thêm không giống tổ hai người, thế nhưng chiến trường một chỗ khác, mại tổ gai cùng kỳ mỉ mạ dô lại lâm vào thế bí. Ngoại trừ đối mặt kỳ sảm cùng ấy đã giả hai người cao thủ ở ngoài, bọn họ còn muốn đối mặt vô số bạch dẹt bộ đội. Gai bắt môn độn giáp tuy là rất lợi hại, thế nhưng lúc trước trong chiến đấu, hắn liền thời gian dài duy trì 6 môn, thậm chí còn sử dụng qua một lần thất môn. Nếu như không có Uchiha Saitama dòng máu, gai đừng nói căn như bây giờ duy trì 6 môn đánh lâu như vậy, có thể đứng bất động duy trì lâu như vậy thế là tốt rồi. Kỳ mỉ mạ dồ thi cốt mạch cũng rất cường đại, hắn cùng gai giống nhau, đều thuộc về thể thuật cường giả, hai người dưới chân đã sớm tụ đầy rậm rạp chẳng chịt bạch dẹt vụn vặt thi thể. Nhưng là, hai người có một khuyết điểm, đó chính là tất cả cũng không có phi hành năng lực cả chàng chiến đấu. Ấy đạ dạ vẫn sử dụng đất sét đại điểu gió châm hai người. Chẳng những phải đối mặt không trung viễn trình công kích, mặt đất tức thì bị ấy đạ dạ chôn xuống các loại các dạng địa lôi. Kỳ mỉ mạ rổ cùng gai có thể nói đánh vô cùng gian khổ, nếu là không có thi cốt mạch đầu khớp xương phòng ngự thủ đoạn, hai người không biết bị tạc thành hình dáng ra sao. Uchiha Saitama tự nhiên phát hiện cái tình huống này, bất quá hắn lúc đầu cũng không có tính toán để thân thể không ở trạng thái kỳ mì mạ rổ cùng gai có thể đánh thắng chiến đấu, chỉ là để bọn họ từ bên cạnh phụ trợ, phòng ngừa bạch dẹt đại bộ đội cùng ấy đã giả cùng kỳ sảm hai cái lực phá hoại cực mạnh người đột nhập cô nổ hạ mà thôi. Giơ tay lên kết ấn, một cỗ áp lực cực lớn từ ủ chi hạ sẽ tạ trên người lan tràn ra. Cả vô cùng uy thế giới, mặt đất lan tràn ra rậm rạp chẳng chịt khe hở. Thiên đạo bèn cùng với bất tử nhị nhân tổ đều run rẩy nhìn Uchiha Saitama, bọn họ không biết Uchiha Saitama gần làm cái gì, thế nhưng đáy lòng lại có một loại, bọn họ chỉ một lúc sẽ thì sẽ hoàn toàn hủy diệt cảm giác. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiên đạo vẹn cho mày, Nagato tâm tình khẩn trương hoàn toàn phản ánh ở tại hắn trên mặt, nếu như không phải thi thể thân, thiên đạo vẹn đã mồ hôi lạnh lâm lâm. Hết đường xoay sở chi tế. Thiên đạo Pen đột nhiên đạp phải một cái bình thủy tinh nhỏ, trong bình còn có chút ít huyết dịch. Pen chợt sửng sốt, hồi tưởng lại vừa rồi khai triển phía trước, Uchiha Saitama xuất ra cái này bình nhỏ để gai dùng bên trong huyết dịch tình hình. Pen mơ hồ đoán được đây là Uchiha Saitama huyết, thế nhưng trong lòng lại không thể xác định. Vậy mà lúc này đã vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh. Hắn chỉ có thể thử một lần. Ngựa chết thành ngựa sống, Pen âm thầm suy nghĩ, lập tức cầm lấy bình nhỏ. Chợt ném về bên cạnh hì đàn. Hì đàn đây là Uchiha Saitama huyết, lúc này đây liền dựa vào người vẹn la lớn. Lời này vừa nói ra, bất tử nhị nhân tổ chợt sửng sốt, hì đàn trong mắt tinh quang lóe lên, một bả liền tiếp nhận thủy tinh bình nhỏ. Ngay cả Uchiha Saitama, chứng kiến cái tình huống này đều là sửng sốt. Vừa rồi sơ sẩy, căn bản không có chú ý tới cái này gửi huyết dịch bình nhỏ, không ngờ tới dĩ nhiên để hì đàn cho nhặt được chỗ tốt. Pen vừa mới bắt đầu còn không chắc chắc huyết dịch này chủ nhân, nhưng nhìn đến Uchiha Saitama biểu tình sau đó, lập tức liền đã xác định, máu tươi này, chính là Uchiha Saitama không giống ha ha ha ha. Uchiha Saitama coi như ngươi cường thịnh trở lại cũng phải cấp trở thành tà thần đại nhân tế phẩm. Hì đạn lớn tiếng gào thét, trong mắt lộ ra điên cuồng quan mang, cả người đã biến thành hắc bạch sắc, dưới chân đặc thù chú ấn đã chuẩn bị hoàn thành. Cả cụ rủ thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy là bình thường đặc biệt chán ghét hắn cái này hợp tác, nhưng đối với hắn năng lực vẫn là vô cùng tín nhiệm. Miễn là bị hỉ đạn bắt được huyết dịch, còn không người có thể chạy trốn tử vong hạ tràng tí tách. Một xì rủ cụ tiên huyết tích vào hỉ đạn miệng, hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn đủ trì hạ sẽ tạ ánh mắt dường như nhìn một con mồi, hai tay cầm gai sắt nhắm ngay buồng tim của mình, thật cao vung lên. Mà lúc này, đối diện đủ trì hạ sẽ tạ lại không có có chút, hoặc là kinh ngạc. Tiếp tục duy trì thủ ấn, mãnh liệt lôi quang dưới, cùng thú hí, kỳ lân đã hoàn thành, chỉ một lúc liền muốn phát động. Khi đàn thấy thế cười ha ha, xem ra ngươi người này căn bản không biết ta năng lực à, ngươi đã muốn chết thảm một ít, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hô xong nói, khi đàn trong tay gai sắt chậm chạp không có rơi xuống, mãi cho đến đủ trí hạ sẽ tạ trong tay kỳ lân bay tới, điện quang bạo phát thời điểm, khi đàn mới có cười lạnh đem gai sắt tinh chuẩn đâm vào buồng tim của mình. Quanh chu vi khắp nơi đều là kịch liệt bạch quang, thiên địa giống như ban ngày, thiểm điện phong bạo dừng lại chi tế, chu vi đã triệt để trở thành phế tích. Trong phế tích, thiên đạo Pen cùng cả cụ rủ chật vật đứng lên, Uchiha Saitama công kích uy lực vượt quá bọn họ tưởng tượng, trước đó đã làm xong phòng ngự, nhưng là vẫn như cũ bị lan đến. Chu vi bụi mù tràn ngập, bèn thấy không rõ đối diện tình huống, bất quá, cũng không có cảm giác được Uchiha Saitama khí tức qua, người này hoàn toàn bị thiểm điện phách cháy khét. Còn bể mấy khối xem ra Uchiha Saitama cũng chẳng tốt hơn là bao, cuối cùng đem tên biến thái này giải quyết hết ta cả cụ dù một bên cảm thán, một bên cho hỉ đạn một lần nữa khâu lại thân thể. Bèn thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỉ đạn có đủ có bất tử thân, hơn nữa năng lực đặc thù, miễn là nuốt người kế tiếp dòng máu, cái kia tự thân thừa bị thương sẽ chuyển hoán đến trên người của đối phương. Uchiha Saitama tự nhiên biết hỉ đạn năng lực. Hắn vừa rồi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, là bởi vì mình có một tất cả mọi người tại chỗ đều so sánh không bằng ưu thế, thậm chí nào y bụt cũng không quá đáng mới khâu lại hết thân thể hì đạn mới vừa đứng dậy, đang muốn khoe khoang chút gì thời điểm, đột nhiên một đạo bóng ma từ phía sau hắn đánh tới, còn chưa kịp phản ứng, một cái đại thủ cũng đã đặt ở đỉnh đầu của hắn. Phu phu áp lực cực lớn dưới, hì đạn quỳ rạp xuống đất. Lúc này, ba người há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Uchiha Saitama dĩ nhiên sống như cũ cái này, điều này sao có thể, cả cụ dù không ngừng run rẩy, sự tình hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức. Uchiha Saitama kỳ lân, cộng thêm hỉ đạn phía trước gai sắt tự mình hại mình, những thứ này công kích đặt ở bất cứ người nào trên người, đều là vết thương chí mệnh, thế nhưng đối với sở hữu lượng chủng tiên nhân thể Uchiha Saitama mà nói, đều không coi vào đâu, huyết dịch của hắn cũng có thể làm cho người trọng thương ngã gục nhân khôi phục lại, hắn cường độ thân thể cùng khôi phục năng lực, đã đến tiến bộ mức độ biến thái hơn nữa quan trọng nhất là, Uchiha Saitama không thuộc về hổ cả thế giới, hắn là địa cầu thế giới ngoạn gia, dù cho thân thể không chịu nổi công kích chết đi, cũng sẽ ở trong nước suối mà sống lại chẳng qua trước mắt cái này cái trên thế giới, còn không người có thể đem hắn bước đến cái mức kia vẹn trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, la lớn. Hắn muốn sử dụng nhân gian đạo năng lực thôn phệ hỉ đạn linh hồn, mau ngăn cản hắn nhân gian đạo năng lực là trực tiếp nuốt phệ linh hồn, hỉ đạn thân thể là bất tử thân, thế nhưng linh hồn chịu đến công kích bị thôn phệ, cũng chỉ sẽ biến thành một cỗ thi thể chuyện vóng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.